Hoàng thượng có ý với ta. Chương 54, 54, rồi ai cũng trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đáng người A Hồ lên đường ra quan ải. Mạnh Hiểu Lam chuẩn bị cho bọn họ ít thức ăn để mang theo trên đường. Đường đi đến biên ải rất khó khăn. Các con phải nhớ bảo trọng. Tới đó thì viết thư về cho chúng ta yên tâm. Mạnh Hiểu Lam nước mắt rưng rưng nói. Tuy thời gian ở bên cạnh bọn họ rất ngắn nhưng một năm nay bà đối với những thiếu niên này đều là sự yêu thương. Cô mẫu chúng con biết rồi, người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. A Nhất đi tới ôm bà vào lòng. Sư tỷ, tỷ không ôm Tam Biệt sao? A Hồ thấy Mạnh Hạ Hạ không đi ra ngoài tiễn bọn họ liền ở trước cửa phòng gọi. Mạnh Hạ Hạ lúc này đang ở trong phòng khóc sưng cả mắt không muốn ra ngoài. Nhìn bọn họ rời đi nàng sẽ buồn không chịu được mất. Sư đệ, tiểu sư muội đang buồn, đệ kệ muội ấy đi. A Tứ lại khuyên ngăn, dù sao cũng phải tiễn biệt, không nhìn thấy sẽ bớt vương vấn hơn. Năm người bọn A Hồ quỳ xuống khấu lại Mạnh Đồ lần cuối trước khi lên đường. Sư phụ bảo trọng, Đồ Nhi bảo trọng, Mạnh Đồ đỡ bọn họ đứng lên. Đều là một tay ông nôi dưỡng từ khi còn là những đứa bé chưa biết gì. Ông tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng buồn không kém. Nhưng bọn chúng đều trưởng thành rồi, cần có hoài bão của bản thân. Hơn nữa gánh nặng gia tộc của cả ông và bọn chúng đều đang đè nặng lên đôi vai này. Đi đi đường xa kẻo muộn. Sư muội, sư tỷ chúng ta đi đây. Muội phải tự bảo trọng đó. Phải nhớ chăm sóc bản thân. Không được bướng bỉnh tự làm theo ý mình. Chúng ta có thời gian sẽ trở về. A Lục mắt ngấn lệ lên tiếng. Sư tỷ bảo trọng. A Hồ đưa tay đặt lên cánh cửa phòng rồi lặng lẽ quay người đi. Bên trong phòng Mạnh Hạ Hạ đang cắn chặt bàn tay của mình không cho tiếng khóc phát ra. Nàng thật đau lòng, không dám ra nhìn bọn họ rời đi. Ra bên ngoài, A Tứ, A Ngũ đã giúp bọn họ đưa ngựa tới đứng trước cổng. Sư huynh, sư phụ, cô mẫu bảo trọng. Đám người A Hồ đứng trước cổng chào tạm biệt lần cuối rồi lên ngựa. Quất mạnh dây cương tiến thẳng về phía trước. Sau hôm nay bọn họ là những nam nhân trưởng thành rồi. Phía trước rất nhiều chông gai. Hắn không thể mãi là sư đệ ở bên cạnh chăm sóc sư tỷ được nữa. Mạnh Hạ Hạ nghe tiếng ngựa kêu ở trong phòng nhanh chân ngồi dậy. Lao nhanh ra ngoài. Đến khi nàng chạy ra đến cổng chỉ còn bóng dáng bọn họ lờ mờ phía xa. Sư muội, chia ly đâu phải là mãi mãi. Khi họ lập chiến công trở về chúng ta vẫn có thể gặp lại. A Thập đứng bên cạnh thấy nàng ngồi xuống đầu gục giữa hai chân khóc. Đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Hôm nay chia tay bọn họ, mấy hôm nữa lại chia tay đám người A Ngũ. A Tứ, A Bát cũng sẽ vào cung rồi đến A Thập. Sự chia ly sao lại đến nhanh như vậy? Mạnh Hạ Hạ khóc đến khi mắt sưng húp mới dừng lại. Sư huynh muội mỏi chân quá. Đỡ muội với. Định đứng lên nhưng bàn chân tê cứng không thể ngồi dậy được. Nàng ngẩng đầu nói nới A Thập. Để ta đỡ muội. A Thập đưa tay đỡ nàng đứng lên. Đưa tay lau nước mắt cho nàng. Sư muội vào nhà thôi. A Tứ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của sư muội thở dài đi vào bên trong nhà. Bữa cơm này thật buồn. Không ai có thể nuốt trôi cả. Cứ thế ngồi ăn cho xong bữa. Mạnh Đồ đứng dậy đầu tiên đi vào trong phòng. Bọn chúng đi rồi kế hoạch của ông cũng bắt đầu từ đây. Sau ngày hôm nay lại một khởi đầu mới bắt đầu rồi. Trong cung, Hoàng thượng, hôm nay đám người kia lên đường ra quan ải rồi. Tô Cát theo tình hình nắm bắt được thông báo. Hoàng thượng bọn họ người tin tưởng sao? Tô Cát dùng người không nên nghi ngờ. Hơn nữa trẫm biết bọn họ mục đích không phải nhắm vào trẫm. Hắn là người tỉ mỉ. Ý đồ của Mạnh Đồ hắn biết. Đưa đệ tử vào cung hay ra quan ngoại đều có kế hoạch. Hắn chỉ chưa biết kế hoạch kia là gì thôi. Có lẽ muốn gây dựng lại nhà họ Mạnh. Hoặc cũng do hắn suy nghĩ quá nhiều, ông ta chỉ muốn cho đệ tử một tương lai tốt. Còn hắn, ý đồ của hắn trọng dụng bọn họ chỉ duy nhất vì nàng mà thôi. Nô tài suy nghĩ nhiều rồi. Tô công công quan sát mấy nam nhân kia đều là những người xuất chúng. Nếu được sinh ra trong gia đình tốt có lẽ đã sớm gây dựng sự nghiệp rồi. Hơn nữa nếu chỉ một hai người không sẽ không lo lắng như vậy. Đây là một nhóm hơn 10 người. Hass không lo không được. Nếu bọn họ có ý định tạo phản còn hơn nhà họ Diệp ấy chứ. Tổ công công, ta hiểu tấm lòng của ngươi. Ta khác có kế sách cho mình. Bọn chúng rất quan tâm đờ ến nàng ấy. Muốn cho bọn chúng tuyệt đối vì hắn trung thành. Chỉ có thể mang nàng về bên người mà thôi. Hôm đó đứng trước cổng nhà nàng, hắn nhận ra trong ánh mắt những nam nhân chỉ có mình nàng ấy. Chính ánh mắt đó làm hắn không vui. Nữ nhân mà hắn yêu thích. Hắn không muốn những nam nhân khác có ý định mơ tưởng. Tô Cát, vẫn chưa tìm được Diệp Thanh sao? Bẩm hoàng thượng, nô tài phái người đi nhưng ông ta như bốc hơi vậy. Ròng rã đã nhiều ngày nhưng bóng dáng Diệp Thanh không thấy ở đâu. Ông ta trong cung vẫn còn Diệp Quý Phi và Thái Hậu, trẫm nghĩ ông ta vẫn còn nhiều người giúp đỡ. Người cứ cho người kiểm tra kỹ các nhà bá quan trong triều đi. Ngày mai xử trảm cha con nhà Vương Bổn. Cho người canh giữ kỹ bọn chúng để phòng cướp pháp trường. Duật Hy hắn không tin Đức Thừa Tướng trước mặt hắn thì rũ bỏ quan hệ sau lưng làm chuyện gì còn chưa biết trước được. Nếu ông ta vì địa vị rũ sạch quan hệ cậu cháu thì đúng là người thâm hiểm. Nô tài đã rõ, hoàng thượng đã nhiều ngày người không cho truyền một vị phi tử nào rồi. Người hôm nay có muốn, tổ công công mấy hôm nay rất đau đầu, đám phi tần kia được vài hôm đầu là yên phận. Mấy hôm nay lại hết vị này tới vị khác mang quà đến hỏi thăm ông tình hình của hoàng thượng. Trẫm không có hứng thú. Duật Hy hắn cảm thấy mấy nữ nhân kia thật chán ghét, đến đóng kịch với bọn họ hắn cũng không có hứng thú rồi. Hoàng thượng các phi tần khác có thể bỏ qua nhưng hoàng hậu người cũng không gặp sao. Để vài ngày nữa đi. Hắn đưa tay day day chán mệt nổi. Nô tài hầu người xoa bóp. Tổ công công đi đến bên cạnh giúp hoàng thượng xoa bóp hai thái dương. Mấy hôm nay tính tình hoàng thượng không được tốt, có lẽ bắt nguồn từ hạ cô nương kia. Nói rời cung là rời luôn, để lại hoàng thượng ngày đêm thương nhớ thật là. Cửu sư huynh. Ngày mấy các huynh vào cung nhận chức vị, muội thấy chức quan trước kia huynh bỏ tiền ra mua còn tốt hơn hoàng thượng sắp xếp. Bọn họ vào cung giờ cùng lắm cũng chỉ làm cấm vệ quân mà thôi. Cơ hội thăng tiến không nhiều. Sư muội, chúng ta sẽ phấn đấu. Ít ra muội rảnh có thể vào trong cung thăm các huynh. Huynh không thấy đến quan phủ làm việc tốt sao? Mạnh Hạ Hạ đi qua phủ Khâm Thiên liền nói. Từ từ. Còn nhiều cơ hội mà, nếu trong cung không tốt ta sẽ nghĩ xin truyền. A Cửu đưa tay xoa đầu sư muội, xin tránh đường, vài nha sai phía trước đang dẹp đường. Chuyện gì vậy? Mạnh Hạ Hạ đi tới gần hỏi nam nhân ở đó. Cô nương, hôm nay là ngày hành hình của tri phủ Lũng Châu. Ở cổng thành có dán thông báo đó. Vương Bổn sao? Mạnh Hạ Hạ lên tiếng. Lũng Châu chỗ chúng ta trước kia ở, ta có nghe qua dân chúng nói cha con tri huyện rất lộng hành. Tham ô, cưỡng ép dân lành. A Cửu nhớ lại những ngày ở Lũng Châu người dân thật khổ cực. Đúng đó, bọn chúng còn tham ô cả đồ cứu tế. Sư huynh nhớ phòng ngọc muội cho huynh không là lấy được ở nhà hắn đấy. Muội vào nhà hắn ta. Sư muội lần sau không được liều mạng như vậy. A Cửu trách móc. Mạnh Hạ Hạ nói ra mới biết mình lỡ lời, đành im lặng. Sư huynh đi xem một chút, dù sao cũng không vội về. Được, cha con Vương Bổn bị hành pháp xử trảm ở ngoài thành, sau khi trảm xong đầu sẽ bị treo lên cổng thành để thị chúng. Cũng là răn đe các quan lại đang và đã có ý định tham ô bên ngoài thành. Bãi pháp trường rất đông dân chúng đến xem. Dọc đường xe chở phạm nhân bị dân chúng ném đầy rau củ vào người cha con Vương Bổn kia mà dính tùm lum. Người chủ trì xử trảm bọn họ là quan tri phủ của phủ Khâm Thiên. Bên cạnh còn có mấy vị quan ở ti hình bộ tới tham gia. Võ Kim, Mạnh Hạ Hạ nhìn thấy cận vệ của hoàng thượng trong đám dân chúng kia. Võ Kim dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền nhìn sang. Thấy người nhìn mình là nàng liền gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ nghĩ có ai phát hiện ra thân phận của hắn rồi. Sư muội, nhìn gì vậy? A Cửu nói vài lời không thấy nàng hồi đáp liền vỗ nhẹ vai nàng. Sư huynh, muội thấy cận vệ của hoàng thượng cùng mấy người của cấm vệ quân nữa hình như đang canh giữ nơi này. Mạnh Hạ Hạ ghé vào tai A Cửu thì thầm, ta nghĩ bọn họ sợ cướp pháp trường, nghe nói cha con Vương Bổn rất có thế lực đằng sau chống lưng. Cựu cựu hắn ta là thừa tướng đó, hắn là hiểu ca hoàng hậu, nàng nói ra những gì mình biết. Chẳng trách, A Cừu từ lúc nhìn thấy xe chở phạm nhân đã nhìn ra có mấy người ẩn lấp phía xa rồi cứ nghĩ là bọn họ định cướp người, hóa ra lại là người trong cung. Giải phạm nhân lên chuẩn bị hành quyết, quan tri phủ lên tiếng, cha con Vương Bổn bị áp giải lên trên nơi chuẩn bị hành quyết. Bọn chúng bị giam đã nhiều ngày, nhìn không ra dáng vẻ hống hách trước kia. Đao phủ uống rượu rồi thổi vào đao, chuẩn bị tư thế chém đầu. Giờ ngọ ba khắc đã đến chuẩn bị chém. Quan tri phủ ném lệnh bài chém đầu xuống bên dưới. Sau đó đao phủ giơ dao lên dứt khoát chém xuống bên dưới. Buổi hành quyết diễn ra nhanh chóng ngoài suy nghĩ của mọi người. Không biết đám người tạo phản hôm trước bị xử trảm chưa? Nếu xử trảm thì thật cực đao phủ. Mạnh Hạ Hạ nhìn lên bên trên binh lính đang thu dọn xác bọn họ. Nghe nói nặng nhất là Chu Di cửu tộc. Ta nghĩ hoàng thượng sẽ ban thuốc độc. A Cửu cảm thấy số người phản tặc không nhỏ. Hơn nữa đó là chuyện xấu trong nhà Thái hậu, chắc là âm thầm xử lý. Hạ cô nương, Võ Kim làm xong chuyện đi đến phía Mạnh Hạ Hạ chào hỏi. Võ cận vệ, Mạnh Hạ Hạ chào hỏi hắn. Trong cung hắn là thống lĩnh đám cận vệ của hoàng thượng, hưởng bổng lộc như quan tứ phẩm. Cô nương vẫn khỏe chứ? Đa tạ đã quan tâm. Ta rất khỏe. Võ cận vệ là tới đề phòng bất trắc sao? Hoàng thượng lệnh tại hạ ở đây đề phòng có bè cánh của chúng tới cướp pháp trường. Có lẽ hoàng thượng đánh ra cao đức thừa tướng rồi. Ông ta là người có thể đạp lên người thân để lập nghiệp. Với Diệp Thanh đều thâm hiểm như nhau. Võ thị vệ, ngài bận cứ đi trước đi. Ta và sư huynh còn đi vài nơi. Tại hạ phải hồi cung bẩm báo lại tình hình. Võ Kim gật đầu chào nàng rồi rời đi. Sư huynh đi thôi. Bọn họ được cử đi mua đồ ăn mà quá giờ cơm trưa vẫn chưa mua đồ trở về. Lúc đi qua cổng thành, thủ cấp của hai cha con Vương Bổn đã bị treo lên rồi. Lúc còn sống hống hách lộng quyền, lúc chết đi phơi nắng phơi sương. Chim tha, quạ mổ, người người phỉ nhổ, thật cũng do báo ứng mà thành. Cách chương.